Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 339 vội đến giống chỉ tiểu con quay. Không đợi Lục Tảo cự tuyệt, Trương Thúy Hoa một lần nữa thay đổi cái bắp tiếp tục lột lên. Đúng rồi Tảo nha đầu. Trước mấy ngày nay Lưu gia nhìn đến chúng ta đào như vậy nhiều khoai tây. Đỏ mắt hâm mộ đến không được. Nàng thác ta hỏi một chút ngươi. Nàng có thể hay không cũng lấy chút hạt giống đi loại. Có thể đại bá nương. Lục Tảo cũng không có nghĩ tới ăn độc thực. Hơn nữa nàng cảm thấy hệ thống cũng là duy trì nàng đem hạt giống cho người khác loại. Đi chợ giúp những cái đó vô pháp ấm no nhân ra. Bất quá cái loại này quan hệ không tốt liền tính. Nàng lại không phải người hiền lành. Kia hành, ta đây trở về liền nhặt một ít khoai tây cho nàng. Làm nàng sang năm loại. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Những cái đó ái ở sau lưng nói xấu người liền không cho. Lục Tảo hơi kinh ngạc. Còn có những người khác tìm đại bá nương ngươi. Trương Thúy Hoa gật đầu. Cũng không phải là họ Mã. Còn có họ Trang cái kia bà nương. Trước kia như vậy hung. Không lấy con mắt xem chúng ta. Đã nhiều ngày thế nhưng chạy tới cùng ta nói lời hay. Thật khi chúng ta không giải trí nhớ a mắng chúng ta còn cho hắn loại. Chúng ta có như vậy dễ nói chuyện sao? Lục Tảo cười gật gật đầu. Liền tính về sau cần thiết cấp. Kia cũng là thật lâu chuyện sau đó. Hơn nữa cũng không phải cái gì đều có thể cấp. Tỉ như bắp, ớt cay này đó vẫn là tận lực chính mình loại đi. Khoai tây này đó có thể ấm no vẫn là có thể cho đại gia. Nói đến cùng Lục Tảo vẫn là quá thiện tâm. Muốn cho mọi người đều quá thượng ấm no nhật tử. Nếu nàng là cái nam tử. Nếu nàng là một phương quan phụ mẫu. Kia nàng hẳn là sẽ vẫn là một cái vì dân thỉnh mệnh quan tốt. Các nàng nhưng thật ra không có tới đi tìm tới ta. Các nàng nào có mặt. Trương Thúy Hoa hừ một tiếng. Bất quá bọn họ ở ta nơi này chạm vào vách tường. Khẳng định sẽ không bỏ qua. Đánh giá về sau vẫn là sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó rồi nói sau. Lục Tảo trên cơ bản một ngày đến vãn đều là đóng lại môn. Hoặc là đi ra ngoài làm việc. Hoặc là chính là vội mặt khác. Muốn tìm đến nàng cũng không phải một việc dễ dàng. Trương Thúy Hoa ân cần dạy bảo nói. Ân, ngươi nhưng đừng lỗ tai mềm. Nhân gia nói vài câu ngươi liền đáp ứng rồi. Lục Tảo gật đầu. Đã biết, đừng ngại đại bá nương rong dài a. Sẽ không, Lục Tảo sẽ không ghét bỏ. Tương phản còn thích đại bá nương rong dài. Cái này làm cho nàng cảm thấy giống người một nhà. Làm nàng cũng cảm thấy chính mình có người nhà nhưng dựa vào. Nếu lúc trước nãi nãi nói nhiều một ít, rong dài một ít, kia nàng hẳn là cũng sẽ nói nhiều một ít. Sẽ cùng nãi nãi quan hệ càng thân mật một ít đi. Đương nhiên, nàng cùng nãi nãi cũng không phải không thân cận. Chỉ là thân cận thiếu vài phần thân mật mà thôi. Trương Thúy Hoa lại nói. Đúng rồi, ngày sau đó là 15. Đến lúc đó ta làm điểm đồ ăn. Chúng ta toàn ra náo nhiệt náo nhiệt. Lục Tảo vốn là tưởng chính mình ra tới làm. Nhưng đại bá nương nói các nàng tới làm liền các nàng đi. Hảo. Đúng rồi, nhị nha sẽ không trở về đi. Lục Tảo nói, sẽ không. Lần trước nhị nha về nhà liền hỏi. Trương Thúy Hoa oán giận nói. Các nàng sư phó cũng quá bất cận nhân tình. Ngày lễ ngày Tết là lúc. Đúng là tiệm vải thêu phường sinh ý tốt nhất thời điểm. Vì đuổi việc, cho nên không nghỉ cũng là bình thường. Lục Tảo tiếp tục lột trong tay bắp. Nàng không phải còn không có học được sao? Trương Thúy Hoa nói, Lục Tảo, ta nghe nhị nha nói nàng có thể thêu điểm đường viền hoa tử. Hẳn là vẫn là có thể một ít vội. Trương Thúy Hoa than một tiếng. Nhị nha cũng càng ngày càng có tiền đồ. Chúng ta lão Lục gia rốt cuộc có cái thứ nhất tay nghề người. Lâu, Lục Tảo cười cười nói. Nàng còn kém xa lắm đâu. Bất quá là sư phó nhóm xem nàng thành thật nghiêm túc. Cho nên nguyện ý nhiều giáo một chút mà thôi. Thành thật bổn phận là chuyện tốt. Trương Thúy Hoa cũng muốn cho Tiểu Hương đi học cái tay nghề. Nhưng kia nha đầu miệng cả ngày liền bá bá bá. Còn lão ái tranh luận. phỏng chừng không có sư phó nguyện ý thu nàng. Lục Tảo cười cười không nói chuyện. Có đôi khi thành thật bổn phận là tốt đẹp phẩm đức. Có đôi khi thành thật bổn phận rồi lại là một cái nghĩa xấu. Là bị người khi dễ đầu tuyển mục tiêu. Trương Thúy Hoa lại giúp Lục Tảo lột trong chốc lát liền đi trở về. Bởi vì buổi chiều còn có việc. Bởi vì Lục Tảo cự tuyệt làm Lý Đông Mai bọn họ lại đây hỗ trợ chuyện này. Cho nên bọn họ chờ đến trời tối ăn qua cơm chiều lúc sau lại cầm đuốc lại đây giúp Lục Tảo lột bắp. Trừ bỏ yêu cầu chăm sóc hài tử Lý Đông Mai ở nhà giữ nhà. Còn lại người đều lại đây. Người nhiều lực lượng đại. Lột hai cái canh giờ bắp viên liền so Lục Tảo một ngày lột còn nhiều. Đại bá nương, cảm ơn các ngươi. Chờ đến tới gần nửa đêm thời gian, đại bá một nhà chuẩn bị về nhà nghỉ tạm thời điểm. Lục Tảo đem trước mấy ngày nay Cố Phong nương đưa quả lê đem ra. Bởi vì ăn mấy cái, chỉ còn lại có 7-8 cái. Lục Tảo cũng chỉ cầm 5 cái cấp đại bá. Đại bá nương, nơi này có mấy cái lê. Cho các ngươi, trên cây kết, không phải, là người khác đưa, Lục Tảo nói. Trương Thúy Hoa nhìn gian ngoài đen nghìn nghịt cây ăn quả cánh rừng. Người những cái đó cây ăn quả năm nay kết sao? Không có, bất quá quả nho kết mấy sâu. Lục Tảo đốn đốn, bất quá không đợi thành thục, đã bị năm nha cấp ăn. Kia không phải thực toan. Ân, toan đến nha đều mau toan không có. Lục Tảo nghĩ đến ngày ấy năm nha bị toan đến mặt đều nhăn đến giống vỏ cây. Liền nhịn không được bật cười. Đó là đủ toan. Trương Thúy Hoa kêu này mấy người đi ra ngoài. Ngày mai buổi tối chúng ta lại qua đây giúp ngươi. Không cần, Lục Tảo nói. Người trong nhà, khách khí làm gì? Lục Tảo vô pháp, chỉ có thể đồng ý xuống dưới. Chờ Lục gia người rời đi sau. Lục Tảo nhìn hơn nửa năm nhà ở Bắc Viên. Đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo cái này tốc độ hẳn là thực mau là có thể lột xong rồi. Lục Tảo đem bắp tim toàn bộ dọn đến hậu viện phơi lên. Chờ phơi khô lúc sau liền có thể lấy tới thiêu. Vào đông cũng không cần phải đi trong núi đốn củi. Chờ vội xong rồi, Lục Tảo mới tắm rửa một cái đi nghỉ tạm. Ngày thứ hai thiên không lượng lại sớm đi lên. Giặt quần áo nấu cơm lại lột bắp. Chờ đến Thái Dương ra tới đem sân bên ngoài mặt cỏ đều phơi khô phơi nhiệt lúc sau. Lục Tảo liền đi phơi tịch. Lục Tảo đem phơi tịch phô đến sân bên ngoài trên đất trống. Đem hôm qua lột bắp một tầng phơi đi lên. Hơi mỏng một tầng, lăn qua lộn lại phơi thượng hai ngày liền có thể phơi khô. Phơi khô lúc sau liền để vào Lục Tảo hệ thống kho hàng. Như thế lặp lại, chờ đến 9 tháng trung tuần rốt cuộc đem bắp toàn bộ đều phơi khô. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Giờ phút này Lục Tảo vội đến giống chỉ tiểu con quay. Không có thở dố. C công phu. L-E-O-S-I-N-G. Quảng cáo. Cách chương.